Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 417, siêu thần đội hữu A, 5/11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ chiều, Lý Tồn Viễn đoàn người trực tiếp xiết tới Vân Cảnh Quốc tế khách sạn, 4 người lại tụ tập ở phòng trà không phải chứ? Lương ca, vài tỷ hạng mục ngươi cũng làm cho chị dâu tùy tiện xem. Tiễn Tiểu Cương vô lực nhổ nước bọt, An Lương thuận miệng đáp lại, nhà chúng ta Trần Tư Vũ thông tình đạt lý, ta đối với nàng không có bí mật. Ta thiếu một chút sẽ tin. Tiễn Tiểu Cương hừ hừ biểu thị không tin. Lý Tồn Viễn nói tiếp, tính toán một chút chúng ta hình tượng sớm sẽ không có, không xếp vào. Đúng vậy, ngươi xem một chút Viễn ca đã nghĩ thông, trang cái gì đây, Trần Tư Vũ đã sớm biết các ngươi là người nào, đừng giả bộ, mọi người đều là người mình. An Lương xấu, cười nói, Vân Hải Dương vô lực nhổ nước bọt, ngươi nói thật hay có đạo lý, ta dĩ nhiên không cách nào phản bác. Đừng phản bác không tật xấu, An Lương kha kha cười. Vậy được đi, chúng ta không xếp vào, chúng ta ở thập tam tiên sinh đặt trước cuồng hoan, chờ sẽ chụp hình ngươi. Vân Hải Dương một bộ khoe khoang dáng vẻ, An Lương hai tay mở ra, thập tam tiên sinh bầu không khí tổ tất cả đều là vớ va vớ vẩn, một cái có thể đánh đều không có, Trần Tư Vũ trực tiếp thuấn sát toàn trường được rồi. Vân Hải Dương trực tiếp từ bế, bởi vì An Lương thực sự nói thật, Trần Tư Vũ thật trực tiếp thuấn sát toàn trường tiết tấu. Dù sao da trắng mặt đẹp chân dài, còn có gấu trúc gia trì, nếu như tính luôn đàn dương cầm tao nhã khí chất, thập tam tiên sinh bầu không khí tổ là cái gì vớ va vớ vẩn. Phun nhổ ra, ta muốn đi mua say. Vân Hải Dương nhổ nước bọt, ngày mai không cần chúng ta chứ. Các ngươi tùy tiện chơi, ta sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Chờ chúng ta bắt được tiền, mới cần muốn các ngươi đỉnh ở áp lực. An Lương giải thích nói. Trước hao thâm niên đường lông cừu thời điểm, Neon Kinh tế tỉnh liền đang kháng nghị, lần này tiếp tục hao thâm niên đường lông cừu, e sợ Neon Kinh tế tỉnh muốn nhảy ra làm sự tình chứ. Đưa đi Lý Tồn Viễn ba người, An Lương ở đế đô tiểu đồng bọn tạm thời làm việc làm quần bên trong liên hệ Liêu Hiểu Bằng. An Lương, Liêu Hiểu Bằng ở mạng lưới bên trong làm một ít chuyện, chế tạo một ít đối với Anessa có lợi tin tức ngầm, biểu thị trước tin tức là vu hại Anessa, Liêu Hiểu Bằng thu được An Lương, ngày mai 7 giờ đúng thời điểm, đúng giờ đem phương án thứ hai thả ra ngoài, chúng ta lần này đứng ở thâm niên đường bên này, trợ giúp thâm niên đường tắm một chút danh tiếng, Liêu Hiểu Bằng, rõ ràng, đại khái nửa giờ sau, Liêu Hiểu Bằng ở tạm thời làm việc làm trong đám gửi đi lượng lớn hình ảnh cùng liên tiếp, đồng thời hướng về An Lương báo cáo tin tức. Liêu Hiểu Bằng, An Lương, chính đang tẩy địa bên trong, Liêu Hiểu Bằng, như trải qua đại học lại nhảy ra, bọn họ ở mạng lưới bên trong tuyên bố tỉ mỉ tin tức, biểu thị Anessa chỉ có Tiểu Kim Bình có vấn đề, Đại Kim Bình cùng Đại Bạc Bình không có vấn đề, này, quả thực là siêu thần đội hữu A, trước đồng thời chèn ép thâm niên đường, hiện tại muốn nhấp một tay thâm niên đường thời điểm, nó lại trước tiên nhảy ra tuyên bố đối với thâm niên đường có lợi tin tức, không thể không nói đúng là thần đội hữu. Tới gần 5 giờ, Liêu Hiểu Bằng lại đang tạm thời làm việc làm quần hướng về An Lương báo cáo công việc. Liêu Hiểu Bằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lương, Đông Tân Đại học nhảy ra, bọn họ cũng biểu thị không có ở Đại Kim Bình cùng Đại Bạc trong bình phát hiện hai bồn đồng. Bà trí nham vật chất có thể, thâm niên đường hiện tại nên cảm nhận được đến từ đội hữu đâm lưng chứ. Đại Kim Bình cùng Đại Bạc trong bình có hay không hai bồn đồng? Bà trí nham vật chất thâm niên đường chính mình không biết sao, hiện tại hẳn là ở mạnh mẽ chống đỡ. Chẳng lẽ là ôm ấp ảo tưởng, tưởng tượng có thể kháng đi qua, hoặc là có thể thông qua tẩy địa phương thức tha đi qua. An Lương, đem Nghiêu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học tuyên bố tin tức ở mạng lưới bên trong truyền bá, đặc biệt ở Neon tuyên truyền, chúng ta phải cho Neon cổ phiếu người đầu tư tự tin, vốn là An Lương còn đang suy nghĩ, vòng thứ hai cắt rau hẹ nên cắt không được bao nhiêu. Dù sao Anessa là thật sự có vấn đề, dù cho Đại Kim Bình cùng Đại Bạc Bình còn có thể tẩy một hồi, nhưng Tiểu Kim Bình là thật sự tẩy không được. Chỉ dựa vào An Lương chính mình sức mạnh của một người là tẩy không được. Kết quả hiện tại lại là Nghiêu trải qua đại học lại là Đông Tân Đại học tẩy địa thật sự tẩy đến tốt. An Lương suýt chút nữa cười ra tiếng được rồi. 5 giờ rưỡi thời điểm An Lương chào hỏi. Tư Vũ, chúng ta đi ăn cá tạp làm oa chứ? Trần Tư Vũ dừng lại đánh đàn, nàng đáp lại nói. Không thành vấn đề, đúng rồi, ta tên một hồi Thiến Thiến, có thể không? Được thôi, chờ một lát cho nàng điểm một phần đầu cá đậu hũ thang. An Lương giải thích nói, Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương, người này lại bắt đầu làm âm dương sư. Tống Thiến không liền nói một cái ăn cái gì bù cái gì sao? An Lương cho Tống Thiến điểm đầu cá đậu hũ, vậy hẳn là nhắc nhở Tống Thiến bồi bổ não. Quả nhiên là âm dương sư, chốc lát sau khi Trần Tư Vũ đáp lại nói. Thiến Thiến nói muốn tới, đồng thời đem Sương Sương cũng kéo qua. An Lương nhạy cảm phát hiện Trần Tư Vũ đang quan sát hắn, hắn vẻ mặt tự nhiên đáp lại. Chúng ta liền không thể qua một cái hai người thế giới sao? Trần Tư Vũ trong lòng âm thầm ngọt ngào, nàng chủ động tập trung vào An Lương trong lòng. Chúng ta qua đi ăn cơm liền mang tới các nàng, có được hay không vậy, có được hay không vậy? Xin hỏi mèo lớn làm nũng làm sao bây giờ? Cái này da trắng mặt đẹp chân dài mèo lớn An Lương biểu thị đỉnh không ở, được thôi. Được thôi, An Lương đáp lại nói. Chúng ta ăn cơm sẽ trở lại. Trần Tư Vũ quyến rũ nguýt một cái An Lương. Vâng, đại gia cách trương.